Chương 303, chương 91, Điêu Thủy Hệ Nở tấn cấp. Vài vài Điêu Thủy Hệ Nở lo lắng nhìn Lữ Bố, Ngọc Thủ Vương, chậm rãi vô về Lữ Bố cái tráng sáng bóng. Lữ Bố nhìn Triệu Thần nói, vì sao ta đối với ngươi quen thuộc như vậy, thậm chí ngay cả ngươi có thể ngăn cản ta công kích, ta đều có thể đón được. Triệu Thần nhìn Lữ Bố cau mày bộ dạng, hơi cười nói, nếu như bản vương nói, bởi vì ngươi là bản vương nữ nhân, ngươi có tin hay không? Lữ Bố nhìn Triệu Thần, nói, ta bản thân là không tin, nhưng là nội tâm của ta nói cho ta biết, ngươi nói đúng. Cái gì? Điều Thủy Hệ Nở ngơ ngác nhìn Lữ Bố, không dám tin tưởng. Ngươi thật là ta nam nhân sao? Lữ Bố vừa nói, tay nhỏ bé trắng loáng chậm rãi vương, hướng phía Triệu Thần đi. Không được, Lữ Bố ngươi là chiến thần Lữ Bố, là chấm thủ hạ Đổng Trác kêu to. Triệu Thần trong lòng một hồi sáng chói, hào quang màu vàng nóng hiện lên, Triệu Thần đem mấy thứ đem ra, cũng là Đổng Trác quấn ngực. Quấn ngực lấy ra thời điểm, Lữ Bố thần sắc một hồi mê cách, sau đó, dĩ nhiên chậm rãi kiên định xuống, nhìn Triệu Thần nói, ngươi là loạn thần tặc tử. Ổ Triệu Thần nhìn Đổng Trác trên đỉnh đầu màu vàng kim xoán quốc, ánh mắt sáng lên nói, không nghĩ tới xoán quốc còn có mê mê hoặc lòng người tác dụng. Triệu Thần vừa nói, tay đặt ở Đổng Trác cổ áo của chỗ, nói, chẳng qua đã không có tác dụng gì. Theo Triệu Thần lời nói, chỉ thấy Triệu Thần tay vừa dùng lực, Triệu Thần nhục thân tu vi bực nào sự khủng bố, Đổng Trác y phục nơi đó có thể ngăn cản Triệu Thần tà ác động tác. Thứ lạp một tiếng lớn hơn xé rách tiếng, Đổng Trác cương thay long bào lần nữa tuyên cáo vỡ vụn. Lộ ra bên trong bị từng luồng còn sót lại y phục che ngọc thể. Thật là đẹp thân thể a, Triệu Thần thừa nhận nói. Ngươi hỗn đản, dâm tặc, loạn thần tặc tử, chết tiệt, chấm nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh thiên đao vạn quả. Một mực sống ở đệ tứ trọng ngày, Đổng Trác dùng hết chính mình cảm giác được gác độc nhất uy hiếp. Thế nhưng, Triệu Thần nhàn nhạt biểu tình, cũng là làm cho Đổng Trác trong lòng bắt đầu có một chút sợ hãi. Cho bản vương ngoan ngoãn, Triệu Thần vừa nói, trực tiếp đem Đổng Trác thân thể đặt ở trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Đổng Trác nhìn Triệu Thần cái kia một đôi lóe ra dục vọng hai mắt, ôm cùng với chính mình bộ ngực sữa. Ngươi nói bản vương muốn làm gì? Triệu Thần vừa nói, chậm rãi đi tới Đổng Trác bên cạnh, đem trên người mình y phục rút đi. Không muốn a? Đổng Trác kêu to. Thế nhưng, Triệu Thần cũng là mắt điếc tai ngơ. Cửu trọng thiên bên trên. Xem ra, chúng ta là đem thần thân ép. Hồng Quân trầm ngâm nói. Đúng a? Một bên lão tử nói, luôn luôn không thích đẩy mạnh thần thần dĩ nhiên thái độ khác thường bắt đầu rồi, đối với nữ nhân cũng hạ ngoan thủ rồi. Mới hướng thông thiên tiểu la lụy nhàn nhạt nói. Ngự tỷ Hồng Quân cảm giác phía dưới Triệu Thần, cau mày, thần thần, ngươi phải nhanh lên một chút, đệ cửu trọng thiên giúp ngươi ngăn cản không được thời gian dài bao lâu, những người đó chẳng mấy chốc sẽ tới được. Chúng thánh phản ứng hiện tại cũng không vì Triệu Thần hiểu biết. Bây giờ Triệu Thần chỉ là ở Đổng Trác trên người xung thứ. Ngươi hỗn đản! Đổng Trác thanh âm mang theo to lớn âm dung. Làm cho Điêu Thủy Hệ Nở kỳ quái nhìn Đổng Trác, bệ hạ, ngươi là khó chịu a vẫn là kích thích gà? Đổng Trác đống nhiên lên tiếng rên rỉ, lực mạnh chút a hôn đản! Đổng Trác thanh âm làm cho Điêu Thủy Hệ Nở một hồi tim đập, không biết rõ làm sao hồi sự, trong lòng một cảm giác kỳ quái xuất hiện. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới ở một bên Lữ Bố nhìn chằm chằm Triệu Thần cùng Đổng Trác chỗ giao hợp, trong mắt một hồi mê man, một hồi thanh tỉnh. Phu quân Lữ Bố hơi ôm cùng với chính mình ngạch đầu nhỏ, Hoàng Nhi cũng muốn Lữ Bố chính mình không tự cho mình là không bị chính mình không chê nói ra những lời này, sau đó không khỏi đem miệng che. Trong ánh mắt lại là có thêm một tia linh động. Lữ Hoàng Nhi nhìn Triệu Thần gương mặt của, hồi ức bắt đầu phân phân nhiều nhiễu từ Lữ Hoàng Nhi đáy lòng hiện lên. Phu quân Lữ Hoàng Nhi thanh âm như vậy mát lạnh, rất hiển nhiên đã khôi phục thần trí. Khôi phục, Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra nhìn Lữ Hoàng Nhi hỏi. Ừ, Lữ Hoàng Nhi nhìn Triệu Thần, khỏe miệng cũng là hơi câu dẫn ra, trước cùng Triệu Thần ở đệ nhất trọng thiên thời gian dài như vậy, Lữ Bố cũng là không tự chủ được đem Triệu Thần cái thói quen này học đi qua, tuy là chỉ có kỳ hình vẫn chưa có kỳ thần, thế nhưng có thể để cho chiến thần mỉm cười nam nhân. Điêu Thủy Hệ Nở ngơ ngác nhìn Triệu Thần cùng Lữ Hoàng Nhi, có không thể tiếp thu trước mặt một màn này. Mà một màn kế tiếp thì là càng làm cho Điêu Thủy Hệ Nở trợn tròn mắt. Hoàng Nhi, đến đây đi, cũng gia nhập vào đi, Triệu Thần cười hướng về phía Lữ Hoàng Nhi nói, đồng thời ra tốc ở Đổng Trác trên người sông đâm ngươi hỗn đản, tốt thoải mái đau kỳ quái đứt quảng ngôn ngữ sông Đổng Trác trong miệng truyền ra. Lữ Hoàng Nhi thấy thế, khoe miệng hơi câu dẫn ra, tay tại giáp vai ra một hồi lục lọi. Xoạt xoạt, Lữ Hoàng Nhi hắc giáp trực tiếp bị chính mình tháo xuống, Một thân khả ái bạch sắc quấn ngực cùng tiết khố trang phục Lữ Hoàng Nhi xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Phu quân, Hoàng Nhi tới. Lữ Hoàng Nhi kêu to, cũng hướng phía Triệu Thần đi. Một bên Điêu Thủy Hệ Nờ ngơ ngác nhìn đây hết thảy, ướt át trương đại môi anh đào của mình. Vải vải, ngươi chuyện gì xảy ra à? Mau tỉnh lại a. Điêu Thủy Hệ Nờ nhìn ở Triệu Thần trên người hi hi Lữ Bố, ngơ ngác nói. Điêu Thủy Hệ Nờ lời nói làm cho Lữ Bố cũng nghe được, nhìn Điêu Thủy Hệ Nờ nói. Điêu Thủy Hệ Nờ tỉ tỉ, ngươi cũng đến đây đi, ta đem phu quân phân ngươi một điểm. Điêu Thủy Hệ Nờ nghe được Lữ Bố lời nói, trong lòng giật mình càng sâu một tầng. Phu quân, ngươi nhận lấy Điêu Thủy Hệ Nờ tỉ tỉ đi. Hoàng Nhi rất thích Điêu Thủy Hệ Nờ tỉ tỉ đây. Lữ Hoàng Nhi nhìn Triệu Thần nói. Được rồi. Triệu Thần cười hướng về phía Lữ Hoàng Nhi nói. Triệu Thần vỗ về Lữ Hoàng Nhi kiểu tiểu ngọc thể nói, thế nhưng, ngươi phải thật tốt phụng dưỡng bản vương đây. Hoàng Nhi tuân mệnh. Lữ Hoàng Nhi cười nhìn Triệu Thần nói. Lữ Hoàng Nhi lời nói, hoàn toàn làm cho một bên Điêu Thủy Hệ Nờ bạo phát, ta muốn giết người tên cầm thú này. Điêu Thủy Hệ Nờ nhìn ở Triệu Thần dưới thân gọi không bịt lạ Lữ Bố, tiểu quát một tiếng, đỉnh đầu bốn chữ xuất hiện khuynh đảo chúng sinh. Khuynh đảo chúng sinh nguyên bổn chính là Điêu Thủy Hệ Nờ ở manh nương tam quốc trong thiên phú, chẳng qua, nguyên bản ở manh nương tam quốc trong màu vàng sậm thiên phú, ở chỗ này là sáng chói bảo thạch sắc, mặc dù nói bảo thạch sắc sát biên giới đã bắt đầu thất thải biến hóa, nhưng là vẫn vô cùng chói mắt, cũng không hề biến thành toàn bộ thất thải nhan sắc. Chẳng qua a to lớn tiếng gào thét từ Điêu Thủy Hệ Nờ trong miệng truyền ra, chỉ thấy nguyên bản ở ranh giới thất thải quang mang chậm rãi xâm lấn lấy trung ương rực rỡ bảo thạch sắc, lại muốn lên cấp.